Chương 729, A Dương vs. CZ. 3. Canh ba ngoài ý liệu Z, cái thứ hai liền lấy ra mình trạ dị giật, làm Z vương bài. Cái này trạ dị giật lần trước Indigo trên đại hội thế nhưng là biểu hiện tương đương xuất sắc đâu, bất quá Z cũng không giống là một cái sẽ làm loạn người. Đó có thể thấy được, xuất ra trạ dị giật đến hẳn là có nó dụng ý của hắn mới đúng. Làm không tốt Z là muốn ở chỗ này trước hết đem điểm số kéo ra, cho nên mới sớm xuất ra trả dị giật, làm như vậy trên lý luận cũng là không sai, nhưng là phương pháp như vậy, đối A Dương thật đi đến thông sao một bên xài ghệ thì là mở miệng nói ra. Chiến thuật bên trên đương nhiên không sai, đây cũng là một loại có thể thủ thắng đối thủ chiến thuật, nhưng là xài ghệ thẩm nghĩ chính là, chiến thuật như vậy mặc dù hữu dụng nhưng cũng rất đơn giản, thật sự có biện pháp thủ thắng A Dương sao thì ra là thế. Vừa đến đã muốn toàn lực ứng phó không khỏi có chút quá gấp, bất quá ta cũng không lý tới từ không đỡ lấy đến rồi trở về A Ảp Sổn Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Dù sao Z phái ra trạ dị giật, nói một cách khác hiện tại liền muốn bắt đầu chiến đấu chân chính, không xuất ra một chút lực lượng tới, thật đúng là khả năng sẽ lật thuyền trong mương cũng nói không chừng đấy chứ. A Dương tuyển thủ thu hồi Ảp Sổn, hắn đến tột cùng muốn phái ra cái gì bổ kẹ mẩn đến ứng chiến trả gì giật đâu. Đối mặt trả gì giật Dương quả quyết thu hồi Ảp Sổn, đã vừa mới tiêu hao một chút thể lực Ảp Sổn, hiện tại không thích hợp đối kháng trả gì giật, cho nên tận lực bảo trì thể lực, đến lúc đó vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói không chừng lợi dụng dạ dỗ ô dạ còn có thể cùng trả gì giật đối kháng. Gôn đục lên đi, Dương xuất ra cái thứ hai bổ kẹ mẩn là gôn đục. Tại tất cả mọi người trong dự liệu chính là thủy hệ bộ kẹ mẩn, dù sao mặt đối hỏa hệ trả dị giật thu hồi Ảp Sổn, như vậy tiếp xuống sử dụng hẳn là có thể khắc chế hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Đương nhiên có thể khắc chế hỏa hệ bộ kẹ mẩn cũng không chỉ có thủy hệ, nhưng là thủy hệ bộ kẹ mẩn hay là tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên. Lên đi sử dụng Aquazet liền xem như Dương diện đối Z trả dị giật cũng không dám kinh thường, dẫn đầu phát động công kích. Gốn đục nghe tiếng hậu thân bên trên bỗng nhiên toát ra một cô mánh liệt dòng nước bao đắp lên người tốt giống dọc kẹt thổi ra ngoài, đối diện Z đối mặt thủy hệ gốn đục, lại tựa hồ như cũng không lo lắng dáng vẻ. Sử dụng phở là mẹt giờ trực tiếp thi triển ra phở là mẹt dạo ở, cực nóng hỏa diễm phá không mà ra, tại trong sân tâm cùng gốn đục tuyệt chiêu va chạm vào nhau, đều nói thủy hệ có thể khắc chế hỏa hệ, nhưng rõ ràng nhất đối với Z đến nói không có dễ dàng như vậy, rằng co phía dưới. Phở lạ mẹt giờ cực nóng nhiệt độ không ngừng bốc hơi rơi Aquazet dòng nước, không có chút nào bị nước gáp chế trạng thái. Lúc này Z đống nhiên hô. Trạ dị giật bật hết hỏa lực cầm trạ dị giật lực lượng quả nhiên cường đại, tại Z ra hiệu phía dưới, tăng cường hỏa diễm uy lực, cho thấy giữa sân lập tức phát sinh một trận bạo tạc, trong sương khói, gốn đục trên không trung lật ra cái bổ nhào rơi xuống đất, xem ra vừa mới bạo tạc nó là thành công tránh thoát, bất qua Z cũng không có như vậy kết thúc công kích. Một lần nữa phở là mẹt giờ sử dụng cồn phở xỉ ẩn trả dị giật thừa thắng xông lên phở là mẹt giờ lại lần nữa bộc phát, hướng thẳng đến còn trên không trung gôn đục mà đi. Dương thấy thế lập tức hô, gôn đục cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, hai mắt mặt đối với hỏa diễm đột nhiên vừa mở, hào quang màu xanh lam từ trong mắt bạo phát đi ra, đồng thời duỗi ra một ngón tay đối lên trước mắt hỏa diễm, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, giống như tạo thành một cái bình chướng trong nháy mắt chặn trước mắt hỏa diễm. Không quá diễm uy lực quá mạnh, cho nên lộ ra có chút cố hết sức, nhưng là gỗ ấn đục cồn phở xỉ ẩn cũng không yếu, thả ra toàn bộ lực lượng, trên thân hoàn toàn bị hào quang màu xanh lam che giấu, hỏa diễm lập tức giống như nhận lấy khống chế, trực tiếp bắn ngược trở về, vốn nên chiều này lấy trả gì giật mà đi hỏa diễm, lại tại thời điểm quẹo cua đã mất đi phương hướng cho thấy trước mắt, trả gì giật sớm liền không biết tung tích, gỗ ấn đục lập tức đã mất đi mục tiêu. Sử dụng sở tèo ý ngay tại đây là Z thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ở phía dưới Dương đột nhiên kịp phản ứng, gốn đục nghe tiếng sau đột nhiên cúi đầu, muốn phát động phản kích bất quá đã không còn kịp rồi. Trạ dị giật tốc độ rất nhanh, trên cánh đã long lánh chói mắt kim loại sáng bóng. Tại gốn đục cúi đầu thời điểm lập tức bị sở tèo ý trúng mục tiêu. Tại trạ dị giật cường đại trùng kích phía dưới gốn đục bị sở tèo ý đụng phải không trung. Sau đó thân thể mất đi cân bằng hướng xuống đất rơi xuống. Sử dụng sập gỗ ấn đục cũng không phải thủy hệ, nếu là liền như thế rớt xuống đất, đây tuyệt đối là có quá sức. Dương kịp phản ứng về sau lập tức hô, gỗ ấn đục cũng thế, còn tốt bình thường tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu luyện thành một bộ mình đồng ra sát, nếu không bị trả dị giật như thế vô thế nhưng là rất nghiêm trọng, mặc dù thân thể đã mất đi cân bằng, bất quá tuyệt chiêu làm theo sử dụng ra, mặt đất trong bụi cỏ lập tức không biết từ nơi nào toát ra một cỗ to lớn bọt nước. Sóng nước phô thiên cái địa mà đến, vừa vặn kéo lại Gôn Đục rớt xuống thân thể, Gôn Đục rơi vào sóng nước phía trên về sau, lập tức xoay người nửa quỳ tại sóng nước phía trên lấy tay sắt vừa mới bị Sở Tiểu Ảnh quét trúng mặt, đồng thời ngẩng đầu tràn đầy oán hận nhìn xem Trạ Dị Dật. Nhìn xem không trung Trạ Dị Dật Dương cũng cảm thấy có chút khó chơi, trong lòng suy tư phía dưới, nghĩ đến một cái phương pháp. Gôn Đục sử dụng sơ bỉm Trạ Dị Dật sử dụng phở là mệt giờ cản trở về Gôn Đục nghe tiếng sau lập tức thi triển ai sơ bỉm tuyệt chiêu. Băng lánh màu xanh tia sáng hướng phía Trạ Dị Dật vọt tới, rét đối Trạ Dị Dật lực lượng có tuyệt đối tự tin, cho thấy Trạ Dị Dật nghe tiếng sau lập tức từ trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm, cùng sơ bìm trùng kích cùng một chỗ, cực nóng nhiệt độ, từ từ đem sơ bìm cho áp chế trở về. Thừa dịp hiện đang sử dụng hỏa tở bùn xệ mà lúc này đây dương lại lần nữa hô. Cho thấy đứng tại sóng nước phía trên Gôn Đục, trong miệng phóng thích ra ải sơ bìm, nghe được dương mệnh lệnh phía dưới. Hai tay lập tức khép lại cùng một chỗ, thủy lam sắc thủy cầu phá không mà ra, thừa dịp sơ bìm còn không có biến mất trong nháy mắt, hỏa tở bùn sẽ đụng từ a sơ bìm phía trên, hỏa tở bùn sẽ là sóng nước buộc phát ra, dập tắt phở là mệt dạo ở, cùng một thời gian hưu hưu hưu tiếng xé gió đột nhiên nhớ tới, cho thấy hỏa tở bùn sẽ va chạm sơ bìm thời điểm, lực trùng kích đem ải sơ bìm, ngưng kết khối băng cho nổ tung, tạo thành vô số khối băng mảnh vụn. Những này mảnh vụn biến đến mức dị thường sắc bén, tại hỏa tở bùn sẽ lực trùng kích hạ bắn về phía Trạ Dị Dật, ngoài ý muốn mà đến công kích, trong nháy mắt để Trạ Dị Dật trở tay không kịp không có cách nào tránh đi.